chàng rể siêu cấp, chương 3169, nhưng mà phải phân đội thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên gật gật đầu, vậy thì ý của Tô tiền bối thế nào? Tô Tử Vũ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau lẩm bẩm. Advertisement, mở miệng, chúng ta tách ra làm việc chia làm, nhiều đội khoảng chừng 10 người một đội cải, trang thành người buôn bán, mặc dù thành U Minh là ma tộc chi địa nhưng thông thương buôn bán đã có từ xưa, hóa thành thương nhân vào thành, phương pháp này quả thật không tệ. Nhưng mà phải phân đội thế nào đây? Lục Châu, nói xong, nhìn về phía đám người. Tam gia gia, ta muốn chung đối với Tam Thiên. Không đợi có người mở miệng, Tô Nhan bên kia đã nhìn Tô Tử Vũ nũng nịu một cái, sau đó liền tiến đến bên người Hàn Tam Thiên. Tô Tử Vũ rõ ràng sững sờ, tiểu thư nhà mình hắn hiểu rõ, nhìn nàng từ nhỏ đến lớn, hắn đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy nàng nũng nịu. Bất đắc dĩ cười khổ, nhìn về phía Hàn Tam Thiên, lắc đầu. Thật sự là con gái lớn rồi thì không dùng được, lão phu cũng chỉ có thể theo ý của tiểu thư, gia nhập vào đội của Hàn Thiếu Hiệp rồi. Hàn Tam Thiên đáp lại cười một tiếng, thông minh như anh như thế nào lại không biết tâm tư của Tô Nhan. Mặt ngoài nhìn như là muốn cùng anh chung một đội, trên thực tế chính là đang giúp anh dẫn Tô Nghênh Hạ tới. Về phần những người khác, Hàn Niệm, Thanh Long, TT, Lục Châu và Tần Sương đương nhiên cũng ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, tám quái nhân tự hợp thành một đội, những người khác của nhà họ Tô lập thành đội nhỏ, theo sau Hàn Tam Thiên dẫn đầu, bước vào ma tộc chi địa, xuất phát đến thành U Minh. Mặt trời sắp ngả về Tây, khi hơn 300 người chia thành 7-8 đội ngũ, di chuyển cách xa nhau, lấy Hàn Tam Thiên và Tô Tử Vũ là đội thứ nhất ngũ làm trung tâm thì đã đến ngoài thành U Minh. Cửa thành cao lớn vô cùng, cho dù cửa mở, nhưng lối đi dài 100 mét, rộng vài chục mét, tản ra hàn khí, trải dài đến tận rừng rậm và đường núi xám đen sau lưng, trong lúc nhất thời không khí vô cùng âm u, Tô Tử Vũ liếc mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, sau khi ra hiệu tất cả đều đã chuẩn bị kỹ càng, một đám người bước vào bên trong thành U Minh. Không giống như khi tiến vào thành thị của địa khu Trung Nguyên ồn ào và náo nhiệt, tương phản, ở đây quả thực vắng lặng một cách chết chóc, một lần tình cờ có thể nghe thấy tiếng gió rít gào không biết từ đâu đến, hoặc là tiếng va chạm kim loại, hình như có người rèn sắt, lại như có người rút đao rút kiếm, bầu không khí quả thực quỷ dị tới cực điểm. Nơi này, nhìn đã thấy có vẻ người sống chó gần. Thanh Long cười lạnh, ánh mắt lại cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Điều tương tự so với địa khu Trung Nguyên chính là trong thành vẫn có các loại kiến trúc, chỉ là phần lớn đều đổ nát thê lương, tự hồ đây chính là một tòa thành đã trải qua vô số khói lửa chiến tranh. Trong ma tộc giết chóc không tồn tại bất kỳ hạn chế đạo đức nào, tựa như chúng ta ăn cơm uống nước, bình thường lại đơn giản, không cảm thấy kinh ngạc trước tìm một nơi để nghỉ ngơi. Tô Tử Vũ nhẹ giải thích rõ nói. Nhà họ Tô là đại gia tộc trong hoang mạc chi địa, đương nhiên, nhất định nhà họ Tô cũng có ý lui tới với vùng đất ở thành U Minh, cho nên đối với nơi này, Tô Tử Vũ vẫn có chút hiểu rõ. Cách chương.